Vì cái gã ốm sắp chết rồi, người mau hành thiện của sống y cho ta. Đại ái, rõ là nực cười. Thi mị lại nói chuyện thành thiện, nói chuyện chúng sinh. Đợi đến khi người mất đi lý trí, chúng sinh trên thế gian này đủ cho người giết mấy lượt. Yêu mến chúng sinh, yêu ta, hoang đường. Nhậm Hoài Tô lộ vẻ khó nghĩ. Ta không thông y thuật, nhưng... Y muốn nói bản thân không thông y thuật, nhưng có quen một vị danh y, Tiêu Luyện Sư Đan Hà. Các loại kỳ đàn linh dược trong lò của người đó không dừng có thể trị khỏi tương tư. Nhưng y chưa kịp nói hết câu, Lục Cô Quang đã vỗ tay kêu lên. Ta nghĩ ra một cách, vô ái hôn. Mắt nàng long lanh, chỉ cần cho y nuốt vô ái hôn, sau này sẽ quên sạch sành sanh mấy chuyện tình tình ái ái, không phải là xong chuyện hay sao? Nhậm Hoài Tô thoáng cau mày, từ tốn nói. Vô ái hôn là độc, không phải thuốc. Còn nàng cười nhạt, nói không chừng hạ độc cho y quên sạch chuyện yêu đương, sau này Hồng gia sẽ có ngày ngóc đầu lên được. Cô Quan lạnh lùng nhìn Nhậm Hoài Tô, cứ như thể y là ác đồ cản trở họ Hồng chấn hưng dòng tộc. Nếu Nhậm Hoài Tô tinh ý như cơ nhị, không cần nhìn sắc mặt, nghe thanh âm đã biết chẳng qua Lục Cô Quan chỉ nổi hứng thú với việc hạ độc cái gã yêu đến sống có màn chết này cả đời không biết thế nào là tình ái mà thôi. Không liên quan việc sau này Hồng gia có ngóc đầu lên được hay không. Nhưng y không phải cờ nhị, chỉ lặp lại. Vô ái hồn là độc, không phải thuốc. Y thoáng im lặng rồi nói tiếp. Tuy ta không thông y thuật, nhưng có quen người tinh thông thuật cứu người. Ta sẽ xin thuốc cho Hồng thí chủ. Sau đó lại nhìn Lục Cô Quan, nói rất nghiêm túc. Cô không cần lo lắng. Nàng tức muốn chết, suýt nữa nghĩ con quái vật này cố ý chống đối nàng. Giận quá nên nhất thời không biết phải bộc phát thế nào. Thẫn ra hồi lâu mới đột ngột nổi trận lôi đình. Vô ái hồn là độc không phải thuốc, cho nên Hồng Thế Vương không uống được, vậy còn ta thì sao? Nàng giận đến quên cả lựa lời, trỏ thẳng vào mặt Nhậm Hoài Tô mà mắng. Ta thì sao? Ta có thể ăn ư, sao người không cản? Vì y là người, còn ta không phải là người sao? Câu hỏi vụt khỏi miệng, đến tự nàng cũng sững người kinh ngạc. Y cũng ngây ra, trong thoáng chốc, nàng nhìn thấy trên gương mặt y một thần thái gần như là lúng túng. Sau đó Nhậm Hoài Tô trả lời. Đó là điều kiện để cô đồng ý làm vợ ta. Người biết đó là thuốc độc. Nàng lạnh lùng nhìn y. Ngay từ đầu, ngươi đã biết đó là kịch độc vong tình vong ái, nhưng ngươi chưa từng hỏi ta muốn có nó để làm gì. Cô Quan đột nhiên thấy tủi thân khủng khiếp. Nhậm Hoài Tô mang lỗi tày trời. Nàng chỉ Hồng Thế Phương. Hôm nay người mới gặp lần đầu đã suy nghĩ cho y, không đành lòng để y nuốt thuốc độc, còn ta thì sao? Nàng cười lạnh. Sao ta chưa từng nghe người nói câu nào rằng vô ái hồn là kịch độc. Cô Quan, cô đừng dùng. Nhậm Hoài Tô khép hờ mi mắt, im lặng rất lâu, sau đó trả lời. Cô Quan, dùng vô ái hồn là tâm nguyện của cô. Nàng sững sờ. Phải, nuốt vô ái hồn, quên đi tình cảm, không biết yêu hận, không màng hoan hỷ bi thương, triệt để luân lạc thành quỷ. Từ nay làm bạn cùng vạn quỷ, hoặc hóa thân thành quỷ, hoặc kết liễu cuộc đời. Đó là tâm nguyện của nàng. Nàng chưa từng nói ra, nhưng Nhậm Hoài Tô đã biết. Đó không phải là tâm nguyện của ta. Ngay ra một hồi, nàng quả quyết phủ nhận, nghiến răng nói. Người thấy ta làm bạn với quỷ, thấy ta không phải người, cho nên căn bản không quan tâm ta có dùng độc dược hay không, cũng không quan tâm ta rốt cuộc có tình có nghĩa hay vô tâm vô tình. Phật tổ của người dạy người yêu mến chúng sinh, nhưng trong chúng sinh của ngươi vốn không hề có ta. Không có ta. Nỗi tủi thân của nàng vụt ra khỏi miệng, chút tội ác của mình cũng quên hết. Trong mắt nàng, Nhậm Hoài Tô chính là kẻ đáng ghét như vậy. Y sững người, nhắm mắt nghĩ ngợi hồi lâu, sau đó gật đầu. Nàng ngẩn người. Nàng có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Nói xong những lời này, y không tìm cách an ủi nàng, hứa hẹn rằng tuyệt đối không phải không quan tâm nàng, không phải cảm thấy nàng không là người, mà lại gật đầu. Ý y là gì? Ý y là y thực sự nghĩ nàng không phải người, thực sự không quan tâm nàng có dùng độc dược hay không. Trong chúng sinh của y thực sự không có nàng. Nàng thẫn thờ lùi một bước, nhìn gương mặt như ánh bình minh của Nhậm Hoài Tô. Y toàn thân thánh khí, áo trắng sáng ngời, vững chãi như núi. Y không nói đùa. Y chưa từng nói đùa. Những quan tâm bảo vệ chu đáo ân cần quả nhiên đều là ảo giác. Trong lòng quái vật này không có tình yêu, không biết thế nào là quan tâm, cũng vĩnh viễn không hiểu thế nào là thương tổn. Là nàng quen được nuông chiều,

nàng không thể bỏ y mà đi được. Trong bóng đêm phủ xuống mỗi lúc một dày, trong áo nàng có thứ gì dần tỏa ra ánh sáng. Lục Cô Quang bỗng chấn động toàn thân. Cực nhật châu, nàng có cực nhật châu, vật này có thể chống lại lửa nóng, có lẽ có thể bảo vệ nàng đi vào vô tâm cốc, ngăn được dương khí của tử linh thụ. Nàng cho tay vào ngực áo, nắm lấy viên ngọc ấm nhuận. Có lẽ Lâm Hoài Tô thực sự đã chết rồi, một thi mỹ chưa thức giấc bị giết bởi gốc tử linh thụ được bảo hộ bởi tử long, đó chính là ý trời. Không ai giết nổi thi mỹ, cho nên ý trời giết y, tránh y giết người vô tội làm loạn cõi trần. Nàng lần từng bước về phía cánh rừng, đi thẳng theo hướng ngọn núi. Trong bóng tối, ánh sáng của cực nhật châu càng trở nên rạng rỡ và êm đềm. Lục Cô Quang cảm nhận được dương khí của tử linh thụ, nhưng trong sự che chở của ánh sáng tỏa ra từ viên ngọc, nàng không quá khó chịu, âm thầm hối hận. Nếu nhớ ra công dụng thần kỳ của viên ngọc này sớm hơn, vừa nãy đáng nhẽ nên vào rừng cùng y. Nếu ý trời muốn giết chết Nhậm Hoài Tô, nàng hy vọng tối thiểu cũng có thể nhặt xác y về. Lần từng bước vào trong, mỗi bước đều mong gặp được thi thể Nhậm Hoài Tô, nhưng cũng mong mãi mãi không thấy. Cứ phía công suốt dọc đường như thế, khi Lục Cô Quang vừa trở tới gần chân núi, thình lình nghe thấy một tiếng nổ lớn trên đỉnh núi. Ầm một tiếng, một đống lửa điên cuồng phần phần bốc lên. Nàng kinh ngạc ngước đầu. Tử linh thủ đang bốc cháy. Mặt nàng biến sắc. Ban nãy sấm chớp ầm ầm, tử long va chạm, tử linh thủ vẫn không bắt lửa. Hiện giờ tại sao lại bốc lửa? Là ai đốt? Ngay vào lúc ngọn lửa trên đỉnh núi bốc lên, có tiếng nổ rất to vọng tới. Âm thanh gãy toát răng rắc của thân cây truyền về từ phía xa. Những đốm lửa tàn tung tóe như mưa bay xuống từ đỉnh núi, nơm tựa pháo hoa. Dù có là tiểu phù nơi sơn giả cũng nhìn ra có ai đó đã châm lửa đốt gốc tử linh thụ trên đỉnh núi, bẻ nát vụn rồi ném thẳng xuống núi. Một kỳ vật ghê gớm đến mức này trong trời đất. Nàng khiếp hoảng nhìn những đống lửa tung bay giữa không trung. Nguồn khí chí dương có thể khiến vạn quỷ sợ hãi đến run rẩy trong trời đất. Bảo vật có một không hai trong ngọn lửa và những trận gió đêm này đã hóa thành hư vô cả. Những ngọn lửa tử linh thụ đang tung bay, giữa những tia lửa tứ tán và hơi khói mù mịt phủ kín ngọn núi cùng sơn cốc, giữa làn khói đen dày đặc và tro bụi sặc sụa, có người bước ra từ giữa khói lửa. Mái tóc đen xõa dài, áo trắng thùng thình phất phơ trong gió núi, những tia lửa lốm đốm dính trên vai áo. Tay nàng nắm chặt lấy cực nhật châu, trân trân nhìn những đốm lửa tàn li ti ấy rơi trên áo y, tóc y. Cảnh tượng tàn lửa cực đẹp, từng nấm lửa nhỏ tắt liệm trên áo và trên tóc. Người ấy thần sắc phẳng lặng, chắp tay mà đi. Gió núi thổi và áo y phấp phới. Nàng chừng như là trông thấy khung xương trắng hoang vu và cổ lão ấy. Thứ khí thế cô độc ngang tàn mà trắng lệ như sông núi. Bộ xương khô cuồng dại mà xinh đẹp. Một tư thái tuyệt trần khoáng thế. Đi đến trước mặt nàng, khóe môi thoáng vẽ một nụ cười, tay phải đưa về trước. Trong lòng bàn tay là một đóa hoa bé bỏng, yếu ớt và bợt bạc. Những cánh hoa có màu tái nhợt, cận kề héo úa, nhụy hoa đã kết thành quả hận chín. Một thứ quả mọng màu xanh tím, nơm có phần chìm lấp, vô ái hồn. Nàng hỏi gần như thì thầm. Kẻ ấy nở nụ cười im lìm, siết chặt nằm ngón tay. Trái cây lập tức nát bấy, giọng nói trầm thấp của y vang vọng bên tai nàng. Làm vợ ta, há có thể vòng tâm tuyệt tình. Người rốt cuộc là ai? Nàng quát. Nhậm Hoài Tô đâu? Y chỉ cười không đáp. Bộ y bào ấy, gương mặt tuấn lãng ấy, không trật vào đâu được. Y chính là Nhậm Hoài Tô. Nhậm Hoài Tô chính là y. Huyết lưu hà trên cổ Lục Cô Quang lập lòe sáng. Nàng vung quạt. Vạn quỷ đồng thanh rên xiết. Người lại giống gì? Nhậm Hoài Tô đâu? Kẻ ấy xòe năm ngón tay, bả của vô ái hồn rơi xuống đất, chỉ để lại lòng bàn tay những màu xanh tím, tựa như một thứ máu lạ với sắc màu ma quỷ. Quái vật. Y đáp. Nàng thoáng sững người. Nàng còn tưởng kẻ này sẽ khăng khăng nói rằng y chính là Nhậm Hoài Tô, nhưng chẳng ngờ y lại đáp hai chữ nọ: quái vật. Quỷ khí trong chiếc quạt trong tay nàng càng nồng đậm, tưởng linh thụ đã bị phá hủy, quỷ khí không còn chịu trói buộc, có thể ùng ùng tuôn ra bất cứ lúc nào để tấn công kẻ địch. Nhưng giống không rõ là người hay quỷ trước mặt nàng đây có thể mở quỷ môn, hoàn toàn không phải chỉ dựa vào quạt quỷ của nàng là có thể đối phó. Nàng thầm sợ hãi, nhưng ngoài miệng vẫn lạnh lùng: là cô hồn giả quỷ theo ám Nhậm Hoài Tố. Ha ha, kẻ ấy cười thầm: cô hồn giả quỷ. Y liếc nhìn bả vô ái hồn dưới đất, mớ bả bốc cháy trong câm lặng, tuyệt không còn gì dẫu chỉ là chút trò tàn. Ta và y há là thứ cô hồn giả quỷ có thể sánh ngang. Cô thấy đấy, Tử Long trấn trời, Tử Linh cổ mộc, chẳng qua cũng chỉ là thế mà thôi. Ta búng ngón tay cũng đủ làm chúng hôi phi yên diệt. Ý cười nhìn nàng, trong mắt tràn đầy sát ý bút giá, huống chi là nhân gian. Thi Mỹ. Nàng đứng yên bất động, gắng gượng chống đỡ nỗi sợ hãi, chỉ muốn quay lưng đào thoát. Ngươi là Thi Mỹ đã thức giấc ư? Thi Mỹ. Kẻ ấy bỗng nhiên hỏi lại. Thi Mỹ là gì? Người trải qua đau đớn tột cùng mà chết, đột ngột thành yêu. Nàng hững hờ đáp, chăm chú theo dõi sắc mặt y, âm thầm lấy làm lạ. Lẽ nào chính y cũng không biết cái xác này là thân thể Thi Mỹ? Dường như y sững người một thoáng, chậm rãi đưa lên cánh tay phải, xòe năm ngón tay, chăm chú nhìn lòng bàn tay mình. Thi Mỹ, vua của lệ quỷ. Nàng gật đầu rồi hỏi, ngươi cũng không biết mình là Thi Mỹ? Y ngửi mặt cười dài, tiếng cười mênh mông xa ngái. Bầy chim trong rừng hoảng hốt bay lên nháo nhác, cây cối rào rào rút lá. Hiện tại đã biết rồi, nhưng có phải Thi Mỹ hay không, có phải lệ quỷ vương hay không, với ta mà nói không hề quan trọng. Trong lòng bàn tay y thình lình nhen lên một đốm lửa, ngọn lửa ma quỷ nhảy nhót đổi màu từ vàng đến tím, từ tím thành đen. Khi đốm lửa đen xuất hiện, lòng bàn tay y chợt xuất hiện một lỗ đen nhỏ xíu. Trong lỗ đen quỷ khí nanh nọc gầm rít muốn ra ngoài, một luồng hơi giá rét buốt đến cùng cực tuôn ra, cây cối bốn bề đóng băng trong chớp mắt. Quỷ môn. Mặt nàng biến sắc, ý dù không biết mình là Thi Mị nhưng lại có thể mở được quỷ môn dễ dàng, sớm đã nắm được sức mạnh của Thi Mị, thậm chí sử dụng rất nhẹ nhàng, năng lực hơn xa truyền thuyết. Lục Cô Quan. Kẻ ấy nghịch lỗ đen trong tay, thao túng ma quỷ to nhỏ trong quỷ môn. Cô mang thân xác nửa người nửa quỷ, thiên hạ không dung, bị cha mẹ và tộc nhân vứt bỏ, không được nhân thế yêu thương. Nhân dân này phụ cô, dù cô có muốn khiến những kẻ phụ cô cũng giống như gốc cây tự linh thụ trên đỉnh núi, tan thành tro bụi, chết không chỗ chôn thây. Lời cuối của y hơi cao lên, mang theo giọng cười mênh mông mà trầm thấp, như thể khắp đất trời đều vang vọng lại từng câu từng từ của y. Lời diệt thế. Còn nàng, như lời y nói, từng có ý nghĩ sao thế gian này không hôi phi yên diệt, biến thành quỷ vực. Ai ai cũng sợ ta, ai ai cũng hận ta, đến ta cũng khiếp sợ chính mình. Mà người xung quanh cứ vui vẻ thế, dường như không ai biết u sầu. Cho nên, cõi người này hãy tận diệt đi, loài người hãy chết cả đi, vậy thì chẳng ai vui nữa cả. Không lâu trước đây, nàng thật sự nghĩ vậy. Nhưng hiện tại nàng không nghĩ thế gian này xấu xa đến thế. Ít ra, gã người giả Nhậm Hoài Tô không đáng ghét, tên ngốc Hồng Thế Phương cũng rất vô tội. Cho nên, nàng lạnh lùng đáp: không muốn. Một bàn tay loáng cái siết cổ nàng, cả ấy âm trầm hỏi: cô không hận ư? Nàng quát mắt nhìn y: ngươi là ai? Ta có muốn nhân gian này hủy diệt hay không? Ta có hận ai hay không? Liên quan gì đến ngươi? Ta đã nói ta là quái vật.